ở đâu ra mà lắm đẹp thế? Sự chú ý của Han rơi cả vào chiếc điện thoại, Winston lại đặt nó sang một bên, hoàn toàn không có ý định trả lại. Han cảm thấy hôm nay Winston không bình thường, hắn của ngày hôm nay cực kỳ xấu tính. Tôi vẫn luôn cho rằng sở trường của cậu là nịnh nọt cơ đấy. Cậu chỉ nghe một lần đã có thể thuộc lòng bài thơ nếu anh có, lại còn định viết thư gửi Audrey Wilson nữa chứ, sao có thể không biết tả đôi mắt của tôi được. Winston nghiêng mặt nhếch mép nhìn cậu, tên này lại đang bắt chẹt người ta rồi. Rốt cục tôi chọc phải chỗ nào của anh thì anh nói thẳng ra đi. Tôi sửa ngay là được chứ gì? Hay là anh không vui vì phải đưa tôi về khách sạn? Anh có thể không đến cơ mà. Tôi bắt xe về cũng được. Tuy rằng mình chẳng hiểu tiếng Anh của người Nhật, mà từ từ đã biết đâu cái tên Lauren Owen đang chơi trò ly gián thì sao? Tôi cũng có tốt nghiệp trường Eton đâu. Vậy sao? Tôi còn tưởng khả năng ứng đối của cậu khá lắm, hóa ra cũng chẳng ăn thua. Winston dừng xe trước cửa khách sạn của Han. Han xuống xe, đi xuống cạnh cửa rằng lấy điện thoại trong tay Winston, sau đó nén giận bước vào cửa xoay. Winston nghiêng mặt quan sát đến tận khi Han đi vào thang máy mới lái xe rời đi. Điện thoại của hắn kết nối với Bluetooth trên xe, chỉ cần ấn khẽ, một đoạn ghi âm sẽ được phát ra. Đó là đoạn đối thoại giữa Han và Nikki khi cả hai còn ở trong phòng. Nhưng mắt hắn thật sự rất đẹp, mắt của hắn cũng có màu lam tựa như màu mặt biển trong suốt đóng băng, sau đó được ánh nắng khúc xạ mà thành vảy. Chỉ riêng một câu nói ấy cứ được phát đi phát lại mãi. Winston dừng xe lại trước cửa khách sạn đội đua thuê, nhân viên ở đó tới gần định giúp hắn đỗ xe, có điều hắn cứ lần nữa không chịu giao chìa khóa mãi cho đến khi đoạn ghi âm phát thêm 3 lần nữa, hắn mới khe khẽ thở dài một hơi. Vốn còn định, gocchuyenaudio.com, trừng phạt một phen, nhưng vì em nói ra những lời như vậy tôi cũng chỉ còn cách mềm lòng. Hắn về đến cửa phòng rồi mà tim vẫn còn đập rất nhanh. Mở điện thoại lên, cậu mới nhìn thấy một tin nhắn của Donald với nội dung rất đáng đánh. Cậu vẫn khỏe chứ? Hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng lập tức lại nghĩ, dù sao Donald cũng coi như nhắc trước mình rồi, chẳng qua lời nhắc thiếu rõ ràng thôi. Cậu gọi lại cho đối phương. Hey, Donald, tôi sướng lắm, vui vẻ cực kỳ luôn. Ồ vậy thì tốt, vui là tốt rồi, nhóc con cậu sắp sửa lên giường đấy à? Hay là lên xong rồi? Ngữ khí của Donald nghe có vẻ rất nhẹ nhõm, có lẽ tên này đã lo lắng cho cậu thật. Này Donald, tôi hỏi anh một câu nhé, anh phải trả lời thực lòng cho tôi. Câu gì, anh lo lắng cho tôi như thế có phải vì trước kia anh đã từng bị Lauren Owen lừa không? Han mở cửa phòng, gác chân ngồi xuống sofa. Lauren Owen đã lừa rất nhiều người, nhưng trong đó không có anh. Giọng nói Donald có phần đắc ý. Vậy thì có ai? Han đột nhiên tò mò. Cá mập trắng Chác, Chác và Owen không hợp nhau cả chục năm rồi, cậu đoán là vì sao? Ồ, nói nghe xem nào, kể cho cậu biết cũng chẳng sao. Hồi ấy, Chác và Owen cùng thuộc đội đua Lotus. Cái năm Lotus tổ chức tiệc bên hồ bơi ở Las Vegas, Chác mới 24 đang lên như diều gặp gió, y nói gì làm gì cũng khiến người ta ghen ghét, thêm vào đó, y còn là kẻ chỉ biết có mình. Ừm, rồi sao, đến tận bây giờ tính cách của cá mập trắng Chác cũng vẫn chẳng ra gì. Tuy hẳn ít tiếp xúc nhưng cũng đã nghe rất nhiều lời đồn về tính cách ngang ngược của người nọ. Owen để mấy cô gái xinh đẹp trong buổi tiệc tới quyến rũ Chác. Nghe nói cả bọn vốn đã định vui vẻ trong khách sạn một phen rồi, ngờ đâu đến khi tụt hết cả quần, Chác mới nhận ra mấy cô gái kia là đàn ông. Ha ha ha, cậu nói thế có buồn cười không cơ chứ? Quan trọng nhất là trong đó có một cô còn dùng điện thoại chụp được vẻ mặt lúc ấy của Chác. Chuyện này đúng là cả đời khó quên. Sau đó ảnh chụp Chác bị tung lên mạng, trở thành hình nền điện thoại thịnh hành nhất một thời. Han nuốt ực một ngụm nước bọt, đột nhiên cảm thấy mình còn may mắn hơn Chác chán. Còn có Penny đội Renault, Maiden đội India Force cũng bị lừa. Hóa ra còn có một số lượng người lớn như vậy. Han đã lấy lại được cân bằng rồi. Chẳng qua Han này cậu có muốn lên giường với phụ nữ cũng không được, cho họ để lại dấu vết gì trên người, cũng đừng có chụp ảnh kỷ niệm, xong việc cũng cấm có kể với ai ngoài anh. Chuyện này vui một mình là được rồi biết không? Donald đột nhiên nói rất nghiêm túc. Vì sao? Có người sẽ nổi giận đấy, hơn nữa hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Anh không nhận ra lúc nào anh cũng chỉ nói có một nửa, còn một nửa có thể giúp tôi hiểu chính xác thì lại bị lược bỏ à? Không phải anh chỉ nói có nửa câu, mà là cậu thiếu khả năng nắm bắt tín hiệu của người khác. Donald bất lực nói, thế sao, tín hiệu gì, tín hiệu tình dục? Donald có vẻ thình lình nổi nóng rồi đột ngột cúp điện thoại. Han gãi đầu gãi tai, trong đầu lặp đi lặp lại mãi một câu. Tín hiệu tình dục, những lời Donald nói vừa nãy có liên quan gì tới tín hiệu tình dục sao? Chết cha, chẳng lẽ cái gã Donald này có ý đồ gì với mình? Rồi ạ, dù rất ngưỡng mộ sự chín chắn của Donald trước mặt nữ giới, thế nhưng nếu hắn ta có ý đồ gì với mình thật, mình sẽ mắc chứng uất mất thôi. Đúng lúc Han vẫn đang tự mình xoắn suýt tin. gocchuyenaudio.com, nhắn Winston gửi tới bỗng nhấp nháy trên màn hình. Cậu mở ra đọc nội dung. Tôi đã trả Owen 100.000 đô giúp cậu rồi. Han dùng cả mình, như vậy có nghĩa Owen đã kể hết những gì xảy ra với mình trong câu lạc bộ với Winston rồi. Cảm thấy lâu thêm không hề nhẹ. Cậu cực kỳ chắc chắn sự báo thù của Owen cho việc cậu cự tuyệt đội Red Bull sẽ không chỉ dừng lại ở việc anh ta không nói với cậu Nicky là đàn ông, mà còn ở việc anh ta gọi điện cho Winston nữa. Han vội vàng nhắn tin lại cho người kia, cuối năm nhận được hoa hồng sẽ trả cho anh. Winston trả lời rất nhanh, tính tiền theo lãi suất cho vay. Han khinh thường, 100.000 đô vốn chẳng là gì với tên này. Tin nhắn tiếp theo của Winston khiến Han giật mình suýt ngã khỏi sofa. Cậu thấy đàn ông cũng không sao đúng không? Quả nhiên, tên này biết chuyện Nicky rồi. Han đứng bật dậy đi quanh phòng, tin nhắn thứ tư của Winston lại được gửi tới. Nếu đàn ông cũng được vậy cậu ngủ cùng tôi một đêm, 100.000 đô coi như xóa bỏ. Han xem đi xem lại tin nhắn này vô số lần, trái tim cứ như bị bóp nghẹt. Rốt cục Winston đang cười nhạo mình bị đàn ông mê hoặc hay là đang thăm dò mình. Khi tay hắn soạn tin nhắn này, có phải khóe miệng hắn cũng sẽ nhếch lên cười. Khi từ thăm dò hiện lên trong não, Han sợ đến ngây người. Thế chẳng hóa ra là mình đang mong chờ Winston làm gì đó sao? Han nhìn điện thoại chòng chọc, nếu như cậu cứ không trả lời, Winston sẽ nói gì nhỉ? Hắn sẽ hỏi có phải mình giận rồi không? Hay sẽ nói một câu ngốc quá khiến mình nhận ra tin nhắn vừa nãy chỉ là một trò đùa. Tim cậu đập rất nhanh, Han quay đầu nhìn chiếc giường đôi mà giác như có một nguồn sức mạnh nào đó đang đè lên người mình. Thêm nửa phút nữa trôi qua, chẳng có tin nhắn nào được gửi tới điện thoại nữa. Đợi đã, Winston nói là ngủ một đêm trước nay hai người có phải chưa từng ngủ một đêm bao giờ đâu, sao mày có thể sợ hãi chỉ vì một tin nhắn như thế này cơ chứ? Kể từ khi gia nhập làng F1 đến nay, Winston chưa dính tin đồn qua lại với phụ nữ hay thậm chí là đàn ông bao giờ cả. Thể chất và tinh thần của hắn đều tựa như chẳng nảy sinh bất cứ nhu cầu nào. Han bất lực cười cười. Cái kiểu của tên này, nghiêm túc là mày thua rồi. Han trực tiếp nhắn lại. Vậy thì mời anh, rồi còn tiện tay gửi kèm một cái mặt cười đê tiện. Đúng lúc này, điện thoại của Han đổ chuông, cái tên của Marcus nhấp nháy. Thôi xong, không phải cha già biết chuyện mình ra ngoài với Owen rồi nên mới nổi đóa đấy chứ. Han, cậu có mang com lê theo không? Hả, có ạ, từ khi bị Donald nhận lầm là nhân viên phục vụ trong buổi tiệc từ thiện của Ferrari, Han đã mua lại ngay cho mình một bộ mới tinh. Vậy thay ngay đi, cậu phải ra ngoài ăn một bữa với tôi và McGrady, khách là ngài Narita, một doanh nhân Nhật Bản nổi tiếng trong lĩnh vực chế tạo ô tô. Ông ấy muốn gặp mặt để tài trợ cho đội đua chúng ta. Thế thì tốt nhất là ngài đừng có gọi cho tôi. Tôi không giỏi đãi bôi, khéo lại vô ý chọc giận ngài Narita mất. Ngài Narita muốn cậu tới đó chứ. Những gì cậu thể hiện trên đường đua Silverstone khiến ngài ấy ấn tượng sâu sắc. Ngài Narita nói tiếng Anh rất giỏi, hơn nữa chúng ta còn đi ăn ở khách sạn Nhật Bản đẳng cấp 3 sao Michelin. Đồ ăn siêu ngon đấy. Nếu không muốn nói chuyện cậu chỉ cần cúi đầu ăn cơm thôi là được. Han thở dài một hơi, cậu biết Marcus coi cái việc tài trợ quan trọng như chính tính mạng ông vậy. Được, gocchuyenaudio.com. Rồi, được rồi, tôi biết rồi. Mấy người lên chiếc xe do ngài Narita cử tới đón. McRossi ngồi bên cạnh đeo vẻ mặt lạnh lùng khiến Han thấy mà mất cả tự nhiên. Chẳng qua dưới bầu không khí thế này, nếu không ừ hử gì, Han sẽ không thoải mái. Tôi bảo này McGrady, có phải anh cũng nghĩ giống mọi người cho rằng mình lao ra khỏi đường đua trong chặng trước là vì bị Winston ép buộc, là do hắn muốn trả thù hộ tôi? Han hỏi, Marcus ngồi hàng ghế trước ôm mặt. Han ơi là Han, cậu muốn gặp ngài Narita với đôi mắt gấu trúc đấy à? Lẽ nào không phải, McGrady bực bội hỏi lại. Winston không phải loại người như vậy đâu, thật đó. Han giải thích rất chân thành. Vậy là do kỹ thuật của tao không tốt, không những chạy chậm một vòng mà còn lao ra khỏi đường đua nữa hả? Han hé miệng cuối cùng nói một câu. Nếu như ý nghĩ Winston tống anh ra khỏi đường đua có thể khiến anh cảm thấy an ủi vậy thì cứ coi như Winston tống anh ra đi. Mày McGrady trợn trừng trừng. Vẻ mặt của Han tiếp tục chuyển thành nếu vậy cũng không được, anh còn muốn thế nào? Thôi ngay, nếu lát nữa hai cậu còn gây gổ trước mặt ngài Narita, tôi sẽ bắt cả hai cốt xéo hết. Chán Marcus nổi đầy gân xanh, Han ngậm miệng yên lặng trở lại. Khách sạn được chọn được sắp đặt theo phong cách truyền thống của Nhật Bản, Han nhìn cái bàn thấp thè mà e ngại. Sau khi ngài Narita đứng lên chào hỏi bọn họ xong, Marcus liền cùng Han McGrady, nhân viên kế toán và giám đốc truyền thông bắt chước ngài Narita ngồi quỳ xuống. Cho dù món ăn có ngon hơn nữa, bắp chân Han cũng vẫn sẽ chuột rút vì tư thế này. Nhìn dáng vẻ ngọ ngoại trái phải của Han, ngài Narita bật cười tay làm động tác tỏ ý Han có thể ngồi thế nào cũng được. Đến lúc này, Han mới thở phào một hơi rồi duỗi chân ra. Không thể phủ nhận hôm nay, món ăn nào cũng vô cùng hấp dẫn, Han được dịp chè chén no say, còn ngài Narita, Marcus và nhân viên kế toán lại dành phần lớn thời gian để giao lưu. Không biết mấy người nhắc đến chuyện gì, cả ngài Narita và Marcus đều bật cười. Ngài Narita nhìn về phía Han, dùng thứ tiếng Anh kém cỏi của mình mời Han uống thử chút sake Nhật Bản. Han đầy vẻ ngu ngơ, không phải đã bảo tiếng Anh của ông này rất tốt sao? Sao mình lại chẳng hiểu ông ta đang nói gì thế này? Ha ha, thằng nhóc này còn chưa đến 21, chưa được Mỹ cho phép uống rượu đâu. Marcus ôm vai Han, điệu bộ ngã trái ngã phải mất thăng bằng. Kinh nghiệm của Han cho thấy có lẽ Marcus đã sắp say rồi. Ngài Narita vẫn mời Han thêm một lần nữa. Sake Nhật nổi tiếng toàn thế giới, đến đây rồi mà không uống thử thì đáng tiếc biết bao. Ở Nhật Bản, người tuổi cậu uống rượu là hợp pháp rồi. McGrady liếc Han, lẩm bẩm tựa như đang nói. Quả nhiên là trẻ con lông chưa mọc dài, đến sake mà cũng không dám uống. Thịnh tình khó chối từ, hơn nữa độ cồn của sake cũng tương đương với vang đỏ, Han uống một chén nhỏ dưới sự quan sát chăm chú của ngài Narita. Hương vị rượu dịu dàng thanh mát, hơn nữa còn rất thuần, Han chớp chớp mắt. Ngài Narita cười cười, ngon lắm đúng không? Han cứ thế uống liên tục 4, 5 chén, rượu phối hợp với đồ biển tươi khiến món ăn lại càng trở nên hấp dẫn. Không biết từ bao giờ, Marcus và McGrady đều đã nằm bò ra bàn, chỉ còn nhân viên kế toán là cố gắng giữ tỉnh táo. Han cũng dần dần cảm thấy chóng mặt, cả thế giới tựa như đang xoay tròn. Đây chính là triệu chứng của say rượu, khác với cảm giác uống rượu mạnh lần trước. Góc truyện audio.com, lần này cậu cảm thấy đầu óc của mình hình như rất thanh tỉnh, nhưng lại không cách nào điều khiển được cơ thể, chỉ muốn cầm một miếng sushi lên thôi mà cũng khó. Ngài Narita đối diện cười nói. Say rồi, mọi người đều say rồi. Cậu loáng thoáng nghe thấy bọn họ đang nói dù sake không có độ cồn cao như rượu trắng Trung Quốc thế nhưng lại rất dễ say, mà nhất là bọn họ còn được uống sake thượng hạng. Điện thoại trong túi cứ rung liên tục, Han cố lôi ra, điện thoại liền rơi xuống đất, cái tên Winston lóe sáng trên màn hình. Cậu vuốt mãi mà không được, nhân viên kế toán ngồi cạnh giúp cậu nhận điện thoại. Alo, chào cậu, tôi là kế toán Vin của đội đua Marcus. Cậu muốn tìm Han à? Cậu ta say rồi, các anh đang ở đâu? Giọng nói lạnh lùng khiến Vin vốn đã choáng váng đầu óc vì cồn đột nhiên trở nên tỉnh táo. Cô Haku, tôi qua giờ đây, cảm ơn, anh ta đáp lại một cách thiếu chắc chắn rồi liếc nhìn Han đang chống đũa ngẩn ngơ. Nghe nói mối quan hệ giữa Han với Winston khá tốt, nhưng Winston vừa nghe tin Han uống say đã lập tức tới đây thì có vẻ quan hệ của cả hai còn hơn cả mức tốt ấy chứ. Nói gì thì nói, Vin cũng cảm thấy mình cần có người trợ giúp. Ngài Narita để hai người trợ lý ở lại giúp đỡ, có điều đội đua Marcus lại có tới 4 kẻ say, mà đến chính Vin cũng đã chân nam đá chân chiêu, nếu Winston đến được thì đúng là tốt lắm. Khi trợ lý của ngài Narita đã dìu được Marcus, McGrady và giám đốc truyền thông lên xe, nhân viên kế toán Vin cũng đang vô cùng cố gắng đỡ Han lên, có điều Han lại chỉ lảo đảo, vốn không hề có ý định đứng dậy. Lời tác giả, giờ giải lao, Winston, cậu thấy tôi hấp dẫn nhất khi nào? Han, khi không đâm tôi, Winston, vậy xem ra tôi chỉ có thể mãi mãi từ bỏ cái thứ gọi là hấp dẫn này mà thôi. Cách chương.